Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 70, quyết đấu Drift VO. Một đối với ba, buổi trưa, ăn qua cơm trưa nào cùng Kamisure hai người chính là lần thứ hai đi tới Drift VO đạo quán. Làm phiền, xin hỏi có người sao? Nào cùng Kamisure đi vào cái này như khoáng sản bình thường đạo quán. Cũng là lớn tiếng hô. Ha ha ha. Đương nhiên. Nào ngươi tới khiêu chiến sao? Một cái thô lỗ tiếng cười từ này khoáng núp bên trong truyền đến. Rất nhanh. Một cái mang đỉnh đầu mũ rơm người trung niên cũng là đi ra. Đúng. Xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Nào tiến lên một bước. Nói. Không có vấn đề. Clay dũng cảm nói rằng. Có điều. Tiếng nói của hắn cũng là xoay một cái. Sau đó lo lắng hỏi, đúng rồi, nào, ngươi thân thể, vẫn được sao? Có thể, nào cười, cũng là quay đầu liếc mắt nhìn Kamisure, nói, có tỷ tỷ ta chăm sóc cho nên khôi phục đến mức rất nhanh. Nào âm thanh vừa hạ xuống, Kamisure mặt chính là trong nháy mắt đỏ lên, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm nào, sau đó, thật không tiện cúi đầu. Ở Kamisure trong lòng, phỏng chừng đã đem Nao mắng nhiều lần. Cái này Nao, cái gì gọi là ở ta chăm sóc cho? Có điều, mặc dù là như thế nghĩ. Thế nhưng, Kamisure trong lòng vẫn còn có chút tiểu ngọt ngào. Ha ha, được rồi. Vậy thì cùng ta đến đối với chiến trường chính là đi. Clay cười lớn nói. Sau đó hắn cũng là dẫn Nao cùng Kamisure đi đến đối với chiến trường chính là. Vừa đến đối với chiến trường chính là, Kamisure chính là ở ghế xem trận đấu ngồi xuống, mà Nao cùng Clay nhưng là từng người đi đến đối với chiến trường chính là một bên. Hiện tại bắt đầu, tiến hành đến mình thành phố Raven Nao cùng thành phố Drift VO đạo quán người huấn luyện Clay. Đạo quán khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con, làm một phương chính là ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Phe bên kia là thắng được thi đấu thắng lợi. Mặt khác, ở trong chiến đấu, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ trao đổi Pokemon không ba quyền lợi. Như vậy hiện tại, xin mời hai bên phái ra Pokemon. Trọng tài cũng là vào chỗ. Sau đó hắn cũng là vung lên cờ xí. Lớn tiếng nói, ta con thứ nhất, chính là hắn. Đi thôi. Crocodile, Clay nở nụ cười. Sau đó. Đem trong tay hắn một viên Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam né qua. Một con làn da màu đỏ có hung ác miệng rộng cùng với răng nanh to lớn cá sấu lớn cũng là xuất hiện. Ở Clay trước người. Crocodile. Intimidation Pokemon. Crocoroc tiến hóa hình. Ủng có sức mạnh to lớn dưới cằm. Thậm chí có thể cắn nát ô tô xe thể. Con mắt xem hai mắt kính viễn vọng như thế. Có thể mang xa xa đồ vật phóng to quan sát. Crocodile xuất hiện cũng là để Nao lấy ra Pokemon. Pokédex. Sau đó, Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Crocodile. Không phải Simitos sao? Có điều. Lần này, ai cũng không có quan hệ. Nao xem xong Pokédex trên giới thiệu sau khi. Cũng là đem Pokédex thu hồi. Sau đó. Hắn tay cũng là ở cổ của hắn nơi lao qua. Sau khi, một viên Pokebo cũng là rơi vào rồi Nao trong tay. Nao, có thể sử dụng con kia Pokemon sao? Kamisure cũng là nhìn Nao động tác sững sờ. Chợt ở trong lòng nghi ngờ nghĩ. Hả, là cái gì đặc thù Pokemon sao? Dĩ nhiên là đeo trên cổ. Clay tự nhiên cũng là nhìn thấy Nao động tác. Đối với này... Hắn cũng là ôm ấp hứng thú thật lớn. Đến đây đi, Lucario, để chúng ta lần thứ hai kề vai chiến đấu đi. Nao ở trong lòng hò hét. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn Pokebo bên trong. Ở trong đó ánh sáng màu lam tựa hồ là muốn xông ra cái này Pokebo như thế chói mắt. Liền quyết định là ngươi. Lucario, Nao lớn tiếng hô. Vào lúc này, khóe miệng của hắn cũng là có nụ cười nhạt. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Từ bên trong xuất hiện chính là một con màu xanh lam tuấn lãng bóng người. Này bóng người ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Cũng là khẽ mỉm cười. Mà lúc này, cặp kia hợp lại con mắt cũng là chậm rãi mở ra. Lucario, đây chính là Nao Vương Bài. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure nhìn này đạo oai hùng bất phàm bóng người. Cũng là có chút dại ra nghĩ. Lucario, đây là cái khác khu vực Pokemon A. Thú vị, cũng không biết thực lực thế nào. Clay khóe miệng cũng là có một vệt cảm thấy hứng thú ý cười. Có điều, rất nhanh, hắn thì sẽ biết, này con Lucario thực lực. Mà đến vào lúc ấy, cũng không biết, Clay còn có thể hay không thể bật cười. Trước tiên công do người khiêu chiến. Trọng tài hô, Aura Sophia, nào thản nhiên nói, đỡ được, Clay hô, mà hắn trước người Crocodile cũng chính là dự định làm ra phòng ngự tư thế. Thế nhưng, ngay ở Crocodile cánh tay vừa di động, hắn chính là cảm giác được một loại cực kỳ đau đớn kịch liệt cảm nhanh chóng bầy kín toàn thân. Mà người ở bên ngoài xem ra, Crocodile là vẫn không có động, cũng đã là bị một viên màu xanh lam quang đạn trong nháy mắt mệnh bên trong. Quang đạn uy lực rất lớn, thế nhưng lạ kỳ cũng không đem Crocodile đánh bay ra ngoài. Mà là ở trong số mệnh Crocodile tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp muốn nổ tung lên. Mà cái này cũng là cho Crocodile tạo thành lượng lớn thương tổn. Vào lúc này, Crocodile cũng là bị này nổ tung khói thuốc bao phủ. Người ngoài cũng là không nhìn ra bên trong là tình huống thế nào. Thế nhưng Nao cùng Lucario nhưng là biết. Vì lẽ đó, Lucario cũng là đình chỉ công kích. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Clay giật giật lúc này hơi khô sáp miệng, hai mắt hơi trừng ra, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói, không thể nào, đây chính là Nao Vương Bài. Trên ghế xem thi đấu, tương tự là bị Lucario thực lực khiếp sợ đến Kamisure cũng là có chút không nói gì lẩm bẩm. Ô ô, chấm ngoặc kép, mà khi khói thuốc tản đi, Crocodile hai mắt đánh vòng tròn dáng vẻ cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Crocodile mất đi chiến đấu. Lucario thắng được thắng lợi. Trọng tài xác nhận Crocodile đúng là mất đi năng lực chiến đấu sau. Cũng là vung lên cờ xí. Cao giọng nói rằng, không thể nào, chỉ là một đòn liền. Chấm ngoặc kép, Kamisure có chút chấn động sợ nói không ra lời. Đây là ra sao thực lực? Nào đã có như thế cường Pokemon? Cái kia trước hắn lại là người nào? Ây! Chấm ngoặc kép, Clay than nhẹ một tiếng, sâu sắc liếc mắt nhìn Nao. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được lúc này Nao cùng với trước Nao không giống. Tựa hồ là hoàn chỉnh không ít. Đúng, chính là hoàn chỉnh. Hơn nữa, này con gọi là Lucario Pokemon. Thật là có chút cường đáng sợ. Cảm giác trên coi như là so với Anova từ Thiên Vương Pokemon cũng là không hề thua kém. Mà như vậy một con Pokemon xuất hiện ở một cái chỉ có 10 tuổi người mới người huấn luyện trong tay, nhìn qua còn cực kỳ phục tùng dáng vẻ. Nói thế nào đều là một cái sẽ bị coi như chuyện cười sự tình a. Thế nhưng, đây là sự thực a. Nào, thành thật mà nói, đối mặt ngươi này con Pokemon, nếu là bình thường người huấn luyện nhưng là liền chiến đấu dục vọng đều sẽ biến mất. Thế nhưng, làm thành phố Drift về ô đạo quán người huấn luyện, ta có từ đầu tới cuối kiểm tra người khiêu chiến nghĩa vụ. Vì lẽ đó ta hội chiến đấu đến cuối cùng. Clay thu hồi Crocodile, an ủi hắn vài câu sau khi, cũng là nhìn Nao, sâu sắc nói, Nao gật gật đầu, trận chiến đấu này, cũng làm sao không phải là Nao ở xác nhận Lucario thực lực đây. Có điều, bây giờ nhìn lại, Lucario đã là hoàn toàn vượt qua đạo quán người huấn luyện cái này cấp bậc. Xem ra muốn xác nhận, cũng chỉ có thể tìm tứ thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Ta, đây là ta con thứ hai. Đi thôi, sai mí tốt, Clay tung hắn con thứ hai Pokemon. Lam quang né qua, trước đã từng thấy sai mí tốt cũng là xuất hiện ở Clay trước người. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm khắp toàn thân không có tỏa ra chút nào sóng năng lượng Lucario. Hắn phun nhổ ra hắn cái kia thật dài đầu lưỡi. Động tác này theo Clay chính là sai mi tốt hoàn toàn chăm chú lên biểu hiện. Sai mi tốt, earthquake, Clay hô, có điều, Clay tầm mắt nhưng là vẫn dừng lại ở Lucario trên người. Thế nhưng, khi hắn nói xong thời điểm, nhưng là phát hiện, trước kia ở hắn tầm nhìn bên trong Lucario càng nhưng mà đã biến mất rồi. Sau đó, hắn chính là nghe thấy chính mình sai mi tốt kêu thảm thiết. Theo nào, earthquake skill này thật sự không tính ưu tú. Bởi vì ngươi chấn động truyền tới cần thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, lấy Lucario tốc độ hoàn toàn là có thể đánh bại này con sai mi tốt. Có điều, ở Kamisure tầm nhìn bên trong, này con Lucario tốc độ đúng là đáng sợ đến một loại cực hạn. Đúng là liền con mắt cũng theo không kịp. Chỉ là một cái chớp mắt ngạch thời gian. Hắn nhưng là không có nhìn thấy Lucario bóng người. Mà con kia sai mi tốt nhưng là trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Sai mi tốt đánh vào trên nham thạch. Một khối. Hai khối. Rốt cục. Làm sai mi tốt rơi trên mặt đất thời điểm. Hắn khắp toàn thân vết thương nhưng là lít nha lít nhít. Tùy ý có thể thấy được. Cóc. Sai mi tốt cắn răng. Muốn lần thứ hai đứng lên đến. Rốt cục. Khi hắn lúc đứng dậy. Nhưng là nhìn thấy một bóng người đã sớm đứng ở trước người của hắn. Sau đó một cái nắm đấm chính là ở trong mắt của nó bên trong vô hạn phóng to. Sai mi tốt mất đi năng lực chiến đấu. Lucario thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là nuốt ngụm nước miếng. Nói, Clay cắn răng, nhìn không có sử dụng bất kỳ skill nhưng là đem chính mình sai mi tốt đánh bại Lucario. Lần này, từ trong lòng nơi sâu xa. Một loại cảm giác vô lực cũng là trải rộng hắn toàn thân. Trở về đi, sai mi tốt, người đã rất nỗ lực. Clay đè ép hắn mũ. Thu hồi sai mi tốt, hắn cũng không hề tức giận. Có điều loại này cảm giác vô lực nhưng là thật sự tồn ở trong lòng của hắn. Lần đầu, hắn cảm giác mình thật yếu. Coi như là lần trước mình và Adeku chiến đấu cũng không có như thế thua a. Lucario. Sao, đây rốt cuộc là một con cường đại cỡ nào Pokemon a? Hắn cùng trước đây nào đến cùng là ai? Có điều, đối với này con thực lực mạnh mẽ Lucario, nàng nhiều nhất chính là 717 thế nào cảm thấy cao hứng? Nàng chân chính quan tâm, vẫn là nào qua lại. Đây chính là ta con thứ ba. Đi thôi, Excadrill, Clayho, cũng là tung hắn cuối cùng một con. Hào quang màu xanh lam né qua, một con thân mang khôi giáp chuột đồng ánh mắt sắc bén xuất hiện ở Lucario đối diện. Excadrill, Subterrane Pokemon, Rill búa tiến hóa hình, ở dưới lòng đất 100 mét kiến tạo mê cung như thế xào huyệt. Tiến hóa thành sắt thép Excadrill, bất kể là thế nào thiết bản cũng có thể mặc thấu. Có cực cường lực phá hoại, nào thu hồi Pokédex. Nhìn con này mang theo sắc bén khí tức Excadrill. Trong lòng cũng là một điểm. Nhìn qua rất mạnh. Mặc kệ như thế nào. Làm đạo quán người huấn luyện ta đều là sẽ không bỏ qua chiến đấu. Excadrill. Drillzun. Clayho. Lucario. Break. Nào vẫn là thản nhiên nói. Ở trong lòng. Đối với Clay. Nào cũng là càng tôn kính. Như vậy đạo quán người huấn luyện không thể nghi ngờ là đáng giá người khiêu chiến càng tôn kính. Mà hiện tại, kết quả cái gì, cũng đã không quá trọng yếu. Excadrill mất đi năng lực chiến đấu. Lucario thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài hô, Clay nở nụ cười, cũng là thu hồi Excadrill. Sau đó trở về nào trước người. Đem một viên tinh xảo huy hành đưa cho nào. Nói. Cho. Nào. Đây chính là đánh bại Drip về ô đạo quán chứng minh. Chấn động huy chương. Cảm tạ. Nào gật gật đầu. Sau đó cười tiếp nhận chấn động huy chương. Cũng đem này tấm huy chương để vào hộp thu thập huy chương bên trong. Cuối cùng. Hắn lần thứ hai khom lưng nói cảm ơn. Cảm tạ. Play tiên sinh. Ha ha. Nào. Ta rất xem trọng tương lai của ngươi. Được rồi. Tỷ tỷ của ngươi đến rồi. Clay cũng là đẩy một cái nào. Cười nói. Sau đó nào vừa xoay người hướng đi Kamisure. mà ở trên ghế xem thi đấu. Kamisure đồng dạng là tại chiều nào đi tới. Sau khi hai người ở cùng Clay nói lời từ biệt sau cũng là rời đi Drift VO đạo quán. Drift VO đạo cửa quán khẩu. Clay nhìn dần dần biến mất ở phương xa hai người. Cũng là có chút ý cười lẩm bẩm nói. Thế giới này tương lai là ngươi. Nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.